Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, khống chế Uchiha bệnh kiều bọn họ. 214-216 hợp nhất, Hokage cao ốc, Hokage văn phòng, Danzo, đây chính là kế hoạch của ngươi. Đệ Tam hung hăng vỗ bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Danzo đứng tại trước bàn cách đó không xa. Ánh mắt lạnh nhạt, mặt không hề cảm xúc. Cứ như vậy, Hyuga Yoru nhất định sẽ tiếp thu sắp xếp của ngươi. Có thể cái kia không thể lấy hủy đi thanh. Danh của hắn làm đại giá. Đệ Tam cả giận nói. Chân chính hủy đi không phải thanh danh của hắn. Danzo nhìn thật sâu đệ Tam một cái. Hủy đi chính là Sunet. Đệ Tam càng tức giận hơn. Nàng có thể là Senju hậu duệ. Nàng có thể là đệ tử của ta. Đúng vậy a, nàng là Senju hậu duệ. Đệ nhất là nàng gia gia, đệ nhị là nàng nhị gia gia. Nếu như nàng khăng khăng muốn cùng với Hyuga Yoru, Danzo thản nhiên nói, Sarutobi, ngươi làm sao ngăn cản? Ngươi thật không lo lắng cửu vĩ Jinchuriki nổi khùng sao? Đệ Tam ngưng động, tại thôn lợi ích trước mặt, mặt khác đều không tính cái gì. Chấm ngoặc kép, Danzo tiếp tục nói, hiện tại Sunet không phải đệ tử của ngươi. Nàng chỉ là một cái nắm giữ rất nhiều chính trị tiền Minamoto. Lại tại phá hư thôn yên ổn ninja. Đệ Tam thống khổ nhắm mắt lại. Ngươi muốn buộc nàng rời khỏi thôn. Danzo bình tĩnh gật đầu. Vâng, chỉ cần nàng rời khỏi thôn. Ta liền sẽ đem trong thôn tiếng nghị luận áp xuống. Nàng tại nhị chiến bên trong lập xuống không? Thể coi thường công huân. Đệ Tam lại nói. Danzo ánh mắt y nguyên lạnh nhạt. Nhưng bây giờ chiến tranh kết thúc. Bảo vệ thôn yên ổn mới là nhất nên làm. Đệ Tam trầm mặc không nói. Tự hồ rất khó lựa chọn. Danzo con mắt trở nên sắc bén. Sarutobi, tiếp xuống chúng ta phải suy yếu ảnh hưởng gia tộc. Để thôn ý thức cao hơn gia tộc ý thức. Mấy năm này không chịu nổi náo động. Nhất định phải đem không ổn định nhân tố khống chế tốt. Đệ Tam cuối cùng mở mắt. Trầm giọng nói. Nhưng Sunet đối thôn cống hiến quá lớn. Làm như vậy sẽ để cho các ninja thất vọng đau khổ. Các ninja làm sao sẽ biết nàng là bị ép. Danzo phát giác được đệ Tam dao động. Đáy lòng cười lạnh. Trên mặt rất bình tĩnh. Vẫn là nói ngươi lo lắng Sunet oán hận thôn. Yên tâm. Không biết. Đệ tử của ngươi ngươi hẳn là hiểu rõ nhất. Nàng tuyệt đối sẽ không đối phó thôn chuyện bất lợi. Mà còn. Nếu như thôn gặp nguy hiểm nàng còn biết trở về. Đệ Tam nghe đến trong lòng hơi chán. Trên tình cảm, hắn đương nhiên không nguyện ý như thế đối đãi Sunet. Nhưng lý trí bên trên, hắn lại biết làm như vậy đúng. Ta là Hokage, trên thân đại biểu là toàn bộ thôn lợi ích, không đại biểu chính ta. Hắn không ngừng áp chế chính mình nội tâm thống khổ. Qua một hồi lâu, mới sắc mặt bình tĩnh nói. Vậy liền làm như vậy đi. Danzo nhẹ gật đầu, nhìn qua không có một chút sắc mặt biến tốt, đến mức đáy lòng của hắn là thế nào nghĩ. Đệ Tam liền nhìn không ra, người đem những năm này thu thập liên quan tới Hyuga cùng Uchiha vi phạm thôn quy định tư liệu sửa. Sang một chút, mấy ngày nay đưa đến ta nơi này. Đệ Tam bỗng nhiên lại đối hắn nói, chuyện sau đó ngươi không nên nhúng tay, ta đến thao tác. Hắn nhìn xem Danzo ánh mắt mang theo ẩn ý. Danzo sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vẫn là xem thường đệ Tam. Một câu nói kia đem hắn rất nhiều trong bóng tối thao tác không gian đóng kín. Đem đến tiếp sau đều khống chế tại đệ Tam trong tay mình. Loại sự tình này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi là Hokage, không thích hợp làm. Danzo tính toán dãy giụa. Đệ Tam sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Ta là tại giữ gìn trong thôn quy tắc. Đây là Hokage phải làm. Danzo ra mặt kéo ra. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu rời khỏi. Xem ra kế hoạch muốn điều chỉnh một phen. Sarutobi, là ngươi cho ta cơ hội. Cũng đừng trách ta thuận tiện chèn ép một cái ngươi uy vọng. Người tới, nhìn thấy Danzo đóng cửa lại rời khỏi. Đệ Tam bình tĩnh mở miệng. Hai đạo ám bộ bóng dáng thuấn thân xuất hiện. Nửa quỳ dưới đất, đi mời Hyuga Yoru cùng Uchiha Fugaku tới. Đệ Tam nói, phải, hai người lần thứ hai thuấn di rời khỏi. Đệ Tam đứng dậy, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Konoha y nguyên an lành. Xin lỗi, Sunet, chấm móc lửng, hắn hít thật sâu một hơi thuốc phiện. Nồng đậm hơi khói lập tức lấp đầy ổ bụng, không có mang đến cho hắn thư giãn. Ngược lại kém chút sặc lại, để hắn càng thêm khó chịu. Ta là Hokage, là Kazekick của làng, chấm móc lửng, ta đã không phải là chính ta. Đệ Tam cứ như vậy nhìn xem dưới ánh mặt trời thôn. Cảm giác chính mình phảng phất cùng nó hòa làm một thể. Thùng thùng, tiếng đập cửa cẩn thận vang lên. Thân thể của hắn chấn động bên dưới. Lập tức tỉnh táo lại. Đệ Tam xoay người, thần sắc bình thản, mời đến. Liền tại cái này xoay người trong quá trình, hắn đã hoàn thành theo Sarutobi Hiruzen đến Hokage Đệ Tam chuyển hóa. Đây chính là hắn lý giải Kage. Không có chính mình, vẻn vẹn xem như thôn lợi ích biểu tượng mà tồn tại. Cửa mở ra, một thân màu trắng ngự thần bào Hyuga Yoru đi đến. Hắn hiện tại là ninja trung đẳng cấp bậc, nhất định phải mặc khó coi áo lót xanh. Cho nên ở bên ngoài chụp vào bộ màu trắng ngự thần bào. Dạng này mới cảm giác rất nhiều. Đệ Tam nhìn xem hắn đi tới. Cường điệu tại hắn thành thục trên mặt nhìn một chút. Nếu như không biết tuổi của hắn, khẳng định sẽ tưởng rằng hắn đã 18-19 tuổi. Chính là đứa bé này, nắm giữ Uchiha cùng Hyuga hai lớn huyết mạch, lại cùng Jinchuriki ràng buộc cực sâu, vẫn là Sanin đệ tử, càng trên chiến trường phát huy ra không thể thay thế tác dụng. Mà hắn, kỳ thật mới 13 tuổi. Gọt sạch trên người hắn gia tộc nhãn hiệu, hắn chính là thích hợp nhất người ứng cử. Hokage đại nhân, Hyuga Yoru âm thanh đánh gãy Đệ Tam dò xét. Đệ Tam cười ôn hòa, chỉ một bên chỗ ngồi nói. Ngồi đi, hắn không có ý định tại Yoru trước mặt hiển lộ rõ ràng địa vị gì chèn ép, mà là hy vọng kiến tạo một cái bình đẳng bầu không khí. Hyuga Yoru gật gật đầu. Ở bên một bên chỗ ngồi ngồi xuống. Khuya ngày hôm trước làng mây ninja bắt cóc Kusinai sự tình. May mắn mà có ngươi. Đệ Tam trên mặt hiện lên nụ cười khen ngợi. Hyuga Yoru im lặng gật đầu. Việc này thật đúng là không có khiêm tốn. Dù sao Konoha có thể để cho Kusinai bị bắt cóc đi ra, mà còn đều sắp bị mang ra biên giới. Bản thân cũng quá kỳ hoa một chút. Thật muốn truy cứu trách nhiệm. Từ trên xuống dưới không làm tròn trách nhiệm không biết có bao nhiêu. Jinchuriki đối thôn quá trọng yếu. Cho nên ngươi hành động lần này tính một lần cấp S nhiệm vụ ghi chép. Đệ Tam lại mỉm cười nói. Hiện tại trước cho ngươi Tokubetsu Jonin danh hiệu. Mà còn tùy thời có thể thân thỉnh ninja thượng đẳng khảo hạch. Yoru thoáng kinh ngạc bên dưới. Sau đó hiểu rõ gật đầu. Ngươi nhiệm vụ ghi chép vô cùng tốt. Liền tính trực tiếp nâng lên ninja thượng đẳng cấp bậc đều đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Đệ Tam tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Giải thích nói, nhưng ninja thượng đẳng cấp bậc cùng mặt khác cấp bậc không giống. Bởi vì ninja thượng đẳng biểu quyết hội nghị, cho nên bọn họ cũng là thôn người quyết định một trong. Mỗi một lần tấn thăng đều quan hệ trọng đại, cần các hạng khảo hạch đều đạt tiêu chuẩn mới được. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Phải, ninja thượng đẳng khảo hạch sự tình ngươi tùy thời có thể thân thỉnh. Xem chính ngươi tính toán. Chấm ngoặc kép, Đệ Tam thần sắc y nguyên rất ôn hòa. Tựa như sau đó muốn nói không có gì lớn đồng dạng. Ngươi bây giờ ở trong thôn không có chính thức chức vụ. Cái này cũng bất lợi cho ngươi thân thỉnh ninja thượng đẳng khảo hạch. Lúc đầu có thể để ngươi tiến vào ám bộ làm thiếp đội trưởng. Nhưng bởi vì hiện nay chuyện phát sinh. Ta nghĩ một cái khác chức vụ khả năng càng thích hợp ngươi. Yoru hiếu kỳ ngẩng đầu. Là cái gì? Đệ Tam khẽ mỉm cười. Gia nhập Konoha đội phòng vệ. Đội phòng vệ. Hyuga Yoru giật mình. Đây không phải là Uchiha nhất tộc khống chế sao? Đệ Tam lông mày trao xuống. Không, kia là Konoha đội phòng vệ. Không phải Uchiha. Yoru ngưng động. ngoặc kép, là, sau đó ở đáy lòng ha ha âm thanh. Đội phòng vệ là Uchiha nhất tộc tại Konoha duy nhất cơ cấu quyền lực. Một mực bị bọn họ một mực đem khống. Chỉ có Uchiha tộc nhân có thể tiến vào đội phòng vệ. Đây là mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Nếu như ngay cả cái này cũng không cho. Cái kia Uchiha nhất tộc còn có cái gì sáng tạo thôn hai đại nguyên quê quán tộc mặt mũi. Một nháy mắt, Hyuga Yoru trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ đệ tam là tính toán thừa dịp chiến hậu uy vọng tăng lên. Muốn lợi dụng ta đánh vào đội phòng vệ. Suy yếu Uchiha lực ảnh hưởng sao? Hắn thoáng suy nghĩ một chút. Liền phát hiện cái này thật đúng là cái tốt mưu tính. Khiến người khác tiến vào đội phòng vệ tuyệt đối sẽ gây nên Uchiha nhất tộc bắn ngược. Nhưng để nắm giữ Sharingan hắn đi vào, Uchiha ngược lại sẽ không nhỏ tán đồng cảm giác. Uchiha nhất tộc là rất độc. Đối với trong thôn những người khác, bọn họ không nguyện ý thân cận, không nguyện ý dung nhập. Cho nên biểu hiện đặc biệt cao ngạo. Nhưng đối nội nhưng lại biểu hiện rất đoàn kết, rất ôn hòa. Thế là đối Yoru cái này tồn tại, bọn họ sẽ có không nhỏ tán đồng cảm giác. Ít nhất sẽ không quá bài xích. Không hổ là Hokage. Chấm móc lửng. Hyuga Yoru trong lòng suy nghĩ. Trên mặt rất bình tĩnh. Chỉ là nói. Hokage đại nhân. Ta có thể khôi phục trước khi chiến đấu chức vụ. Làm Konoha bệnh viện cấp cứu bác sĩ. Còn có trường học ninja chữa bệnh lão sư. Đệ tam gật đầu nói. Những cái kia ngươi có thời gian có thể tiếp tục làm. Làm kiêm chức liền được. Nhưng trừ phi ngươi trở thành Konoha bệnh viện viện trưởng hoặc là trường học ninja hiệu trưởng. Nếu không hai cái này đơn vị không thể vì ngươi thân thỉnh ninja thượng đẳng cung cấp trợ giúp. Trường học ninja lão sư gần như đều là ninja trung đẳng. Konoha bệnh viện bác sĩ thậm chí có không ít không phải chữa bệnh ninja. Không sao, ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Không vội mà thân thỉnh ninja thượng đẳng khảo hạch. Hyuga Yoru hạ quyết tâm không dính líu việc. Này, xem như Hokage thẩm thấu đội phòng vệ ván cầu có thể là sẽ trở thành Uchiha cái đinh trong mắt. Đệ tam sắc mặt bình tĩnh. Hai tay chống cái cằm. Chậm rãi nói. Ta vừa rồi cũng đã nói. Ngươi bây giờ cần chức vụ này. Hyuga Yoru ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên nghĩ đến hiện nay dư luận phong ba. Lông mày lặng yên nhíu một cái. Chẳng lẽ nói, phía sau lửa cháy thêm dầu bôi đen Sunet chính là đệ tam? Không, Danzo khả năng càng cao. Đệ tam không làm được dạng này sự tình. Đoán chừng là bị động làm. Chấm móc lửng, hắn rất đơn giản liền đem nồi trừ đến Danzo trên đầu. Bởi vì kia là Konoha, số một thành sự không có bại sự có thừa điển hình. Mấy ngày nay ngươi cùng Sunet chuyện xấu truyền đi khắp nơi đều là. Mà còn rõ ràng có người mang tiết tấu bôi đen Sunet. Đệ tam quả nhiên nói. Trong thôn chị An luôn luôn là giao cho đội phòng vệ. Cho nên muốn điều tra rõ là người nào ở phía sau giở trò quỷ. Cũng chỉ có đội phòng vệ có thể quang minh chính đại đi điều tra. Đi chừng chị, Hyuga Yoru trầm mặc không nói. Hắn là Hyuga tộc nhân. Muốn thoái thác Hokage cũng không cách nào cưỡng ép sai khiến. Nhưng điều tra và giải quyết dư luận vấn đề. Đúng là đội phòng vệ càng thêm danh chính ngôn thuận một chút. Có thể ta tiến vào đội phòng vệ cũng không điều động được Uchiha người làm việc. Hắn ngẩng đầu, lên nói. Đệ tam ôn hòa cười một tiếng. Ngươi thân thỉnh ninja thượng đẳng khảo hạch A. Có đội phòng vệ phân đội đội trưởng chức vụ. Ngươi liền có đầy đủ tư lịch thân thỉnh ninja thượng đẳng khảo hạch. Mà không chỉ là trên chiến trường công lao. Dạng này tổng hợp cho điểm sẽ rất cao. Đến lúc đó hoàn thành một cái dẫn đội nhiệm vụ hẳn là có thể cầm tới ninja thượng đẳng danh hiệu. Có ninja thượng đẳng danh hiệu. Người tại đội phòng vệ liền sẽ tự động thu hoạch được chỉ huy ninja thượng đẳng phía dưới Uchiha. Ninja quyền lực. Hyuga Yoru miệng giật giật. Im lặng nói. Hokage đại nhân. Bằng vào ta chiến tích. Ngài cho ta đặc cách một cái ninja thượng đẳng danh hiệu không có vấn đề a. Cần thiết phiền toái như vậy đi khảo hạch quá trình sao? Đệ tam cười cười, nói, Nếu như ngươi chỉ muốn đại biểu Hyuga trở thành ninja thượng đẳng, vậy ta có thể trực tiếp cho ngươi cái này danh hiệu. Nhưng nếu như ngươi muốn đi đến càng cao, như vậy ninja thượng đẳng khảo hạch liền nhất định phải nghiêm cẩn. Không thể lưu lại bất luận cái gì tì vết. Dạng này lý lịch của ngươi mới đủ xinh đẹp. Đây là rất trọng yếu. Hyuga Yoru thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đệ tam đối hắn khẽ gật đầu. Tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Thế mà thật tại suy nghĩ ta làm người ứng cử là vì Kusinai sao? Hắn cũng không cho rằng thiên phú và chiến trường biểu hiện liền sẽ được đến đệ tam tán thành. Dù sao Orochimaru mọi thứ không kém, cũng không có thấy đệ tam có đẩy hắn thượng vị ý tứ. Huống chi Yoru trên thân còn đồng thời gồm cả Hyuga cùng Uchiha huyết mạch. Trên lý luận đến nói là kém nhất người ứng cử mới đúng. Nhưng đệ tam vẫn là tại nghiêm túc cân nhắc cùng chăn đệm chuyện này. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cửu vĩ Jinchuriki, vũ khí hạt nhân nhất định phải khống chế tại trong tay Hokage. Mà bây giờ, Konoha thứ đệ nhị cửu vĩ Jinchuriki nắm giữ tại trong tay Yoru. Đệ tam không thể làm gì. Thế nào, nguyện ý đi đội phòng vệ sao? Đệ tam nhìn xem hắn mỉm cười nói. Rất nhiều chuyện, người không đứng lên vị trí cao hơn liền không có cách nào giải quyết. Bởi vì ngươi không có khả năng sử dụng lực lượng. Ngươi làm Hokage, không phải trở nên càng thêm lo trước lo sau nhận hết ràng buộc. Hyuga Yoru lặng lẽ lật cái Byakugan. Đệ tam trở thành Hokage về sau, liền rốt cuộc không có lúc trước trả lời đệ nhị người nào đoạn hậu lúc như thế quả quyết cùng quyết. Tuyệt, hắn có quá nhiều ràng buộc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn năng lực cũng không tính cường. Luận thực lực không bằng đệ nhất cường hãn, luận thủ đoạn không bằng đệ nhị cao minh, cuối cùng chỉ có thể hiện ra kết cục như vậy. Thật tốt một cái Konoha trong tay hắn càng ngày càng không được. Ta không dối gạt ngươi, Uchiha bão đoàn đúng là vấn đề rất lớn. Nếu như ngươi có thể sử dụng chính mình thân phận đặc thù ảnh hưởng thậm chí khống chế đội phòng vệ, đôi kia thôn đến nói chính là một cái công lớn. Đệ tam bỗng nhiên nói thẳng. Hyuga Yoru kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là lần thứ nhất đệ tam như vậy thẳng thắn nói cho chính hắn mục đích. Yoru thật có chút động tâm. Uchiha đội phòng vệ mặc dù một mực cùng thôn như gần như xa, thậm chí tại hai lần làng mây vụ án bắt cóc bên trong không có chút nào hành động, nhưng bọn hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Nếu quả thật có thể đem đám này cao ngạo bệnh kiều thu, vậy sẽ là một chi mọi việc đều thuận lợi lực lượng. Đương nhiên, nếu như trên người hắn không có Uchiha huyết mạch, hắn tuyệt sẽ không muốn loại sự tình này. Bởi vì kia là muốn ăn dám. Tốt, ta tiếp thu, Hyuga Yoru quả quyết nói. Đệ tam nhìn một chút ánh mắt của hắn, từ đó nhìn thấy nghiêm túc cùng kích động. Sắc mặt hắn buông lỏng, dưới đáy lòng ý thức nhẹ nhàng thở ra. Không sợ Hyuga Yoru có ý tưởng, chỉ sợ hắn nằm xuống làm cá ướp muối. Bởi vì chỉ cần cuốn vào Konoha quyền lực giữa sân, cũng chỉ có thể không ngừng tiến lên. Rốt cuộc không có cách nào lui lại. Thùng thùng, lúc này, lại có tiếng đập cửa vang lên. Hyuga Yoru liền thấy đệ tam ôn hòa sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Sau đó giọng nói trở nên chìm mấy phần. Mời đến. Uchiha Fugaku đi đến, Hokage đại nhân, đệ tam thậm chí không có để hắn giống như Hyuga Yoru ngồi xuống, mà là mí mắt nhấc lên một chút, khí thế đè người, Uchiha tộc trưởng, phía trước chuyện phát sinh, đội phòng vệ tự tra kết quả thế nào? Hokage văn phòng bên trong, Uchiha Fugaku nghe đến đệ tam giọng chất vấn khí, có chút ngưng động xuống. Hắn đương nhiên biết Hokage đang hỏi cái gì. Tối hôm trước Uzumaki Kusinai bị làng mây ninja bắt cóc, mà đội phòng vệ không những không có phát hiện, thế mà liền đối phương trốn khỏi Konoha đều không động tác. Đây là đại đại thất trách. Hokage đại nhân, đội phòng vệ đã làm ban đêm thông thường tuần tra nhiệm vụ. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm thôn phòng hộ trận là có thể ra không thể vào. Từ bên trong đi ra căn bản sẽ không cảnh báo. Đội phòng vệ cũng không có biện pháp. chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku giải thích bị đệ tam phất phất tay đánh gãy. Uchiha tộc trưởng, thân là Hokage ta chỉ hỏi ngươi một câu. Chuyện này là không phải đội phòng vệ thất trách. Hắn trầm giọng nói. Uchiha Fugaku ánh mắt cảnh giác nhìn xem đệ tam. Không xác định đối phương muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là muốn chèn ép Uchiha? Loại sự tình này mặc dù là đội phòng vệ thất trách. Nhưng truy cứu trách nhiệm có thể lớn có thể nhỏ. Hoàn toàn xem Hokage định cho bao lớn trừng phạt. Là đội phòng vệ thất trách. Nhưng, chấm ngoặc kép, hắn còn muốn giải thích một phen. Nhưng đệ tam lại lắc đầu. Nói, để đêm đó phụ trách tuần tra đội phòng vệ phân đội trưởng chính mình tự nhận lỗi từ chức đi. Uchiha Fugaku sửng sốt một chút. Sau đó liền có chút kinh hỉ. Nguyên lai là thật cao cầm lấy. Nhẹ nhàng thả xuống. Đội phòng vệ bên trong ninja thượng đẳng là đại đội trưởng. Có quyền chỉ huy phân đội. Mà một cái phân đội trưởng thì là Tokubetsu Jonin cấp bậc. Tại đội phòng vệ bên trong chỉ ít có 10 cái. Mà còn sa thải một cái. Như thường có thể lại từ Uchiha nội bộ chọn một cái đi lên. Căn bản không có ảnh hưởng gì. Uchiha Fugaku lo lắng chính là đệ tam yêu cầu đội phòng vệ lấy ra bộ phận quyền lực đi ra. Xem như bàn giao. Mặc dù Uchiha y nguyên có lực lượng có thể cự tuyệt. Nhưng cái kia không hề nghi ngờ là không đem Hokage để ở trong mắt. Tốt, ta trở về liền một lần nữa an bài tiểu đội trưởng. Uchiha Fugaku gật đầu, tận lực mang theo điểm cảm kích ý vị nói. Cảm ơn Hokage đại nhân. Bất quá, Hyuga Yoru tại chỗ này làm cái gì? Hắn bỗng nhiên liếc Yoru một cái. Trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần khó chịu cảm xúc. Bởi vì Uchiha Mikoto, đệ tam sắc mặt buông lỏng, lại trở nên ôn hòa. Nói, đối với mới phân đội trưởng nhân tuyển, người có hay không ý nghĩ? Hắn đưa tay ra hiệu, để Uchiha Fugaku ngồi xuống. Vừa vặn ngồi xuống Hyuga Yoru đối diện. Uchiha Shinsuke thế nào? Uchiha Fugaku suy nghĩ một chút nói. Hắn đã tại ninja trung đẳng cấp bậc dừng lại 6 năm. Theo thực lực đến nói, nâng lên Tokubetsu Jonin là hoàn toàn đủ rồi. Đệ tam chậm rãi lắc đầu. Không được, hắn tính cách quá lỗ mãng. Không thích hợp làm đội trưởng. Uchiha Fugaku trong dự liệu nhẹ gật đầu. Kia là đại trưởng lão tôn tử. Cho nên hắn mới nâng một chút. Tiếp lấy hắn nâng mấy cái Uchiha ưu tú ninja trung đẳng. Nhưng y nguyên bị từng cái cự tuyệt. Uchiha Fugaku ngẩng đầu. Liền thấy đệ tam như có thâm ý ánh mắt. Cuối cùng lĩnh ngộ tới. Hokage đại nhân. Ngài là không phải có cái gì tốt nhân tuyển. Chẳng lẽ đệ tam ỷ vào là cái này. Trong tộc có người lấy được hắn tín nhiệm. Nhưng đệ tam khẽ mỉm cười. Lại vượt qua hắn dự liệu chỉ Hyuga Yoru. Hắn thế nào? Không được. Uchiha Fugaku cơ hồ là nháy mắt đứng lên. Cự tuyệt ngữ buột miệng nói ra. Ân. Đệ tam nhíu nhíu mày. Uchiha Fugaku lại là ngưng động ngưng động. Vị này Hokage đệ tam đã thông qua lần này nhẫn giới đại chiến tạo dựng lên uy vọng. Nói câu rất sự thật lời nói. Đệ tam muốn diệt Uchiha. Đại khái đơn thương độc mã liền có thể làm đến. Huống chi còn có Sanin. Hatake Sakumo trở ninja tồn tại. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Đệ tam bình tĩnh rút lấy thuốc phiện. Uchiha Fugaku lại từ từ lại ngồi xuống. Hắn liếc nhìn thần sắc bình tĩnh Hyuga Yoru. Sắc mặt chậm rãi trở nên phức tạp. Dứt bỏ cá nhân hắn đối Hyuga Yoru thành kiến. Chỉ đứng tại gia tộc lập trường xem đề nghị này. Thật đúng là không phải là không thể tiếp thu. Nếu như Hyuga Yoru nguyện ý gia nhập Uchiha. Liền tính hắn muốn làm đại đội trưởng đều được. Mà dù cho không gia nhập Uchiha. Hắn tiến vào đội phòng vệ cũng sẽ không gặp phải quá nhiều chống lại. Huống chi đại trưởng lão bên kia một mực không có từ bỏ đem Hyuga Yoru ngoặt về Uchiha kế hoạch. Uchiha Fugaku trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, Hokage đại nhân, đây là lần thứ nhất có không phải là Uchiha tộc nhân tiến vào đội phòng vệ. Hơn nữa còn là đảm nhiệm phân đội trưởng, xin cho phép ta trở về mở qua tộc hội rồi quyết định. Đệ Tam sắc mặt thả lỏng. Tốt, đi thôi. Trên thực tế, tại Uchiha Fugaku nhả ra lúc, trên cơ bản liền đã hết thảy đều kết thúc. Nếu như hắn không có nắm chắc, tại chỗ liền sẽ nghĩ biện pháp cự tuyệt, mà không phải cầm tới gia tộc trong hội nghị kích thích mâu thuẫn. Uchiha Fugaku cuối cùng nhìn Hyuga Yoru một cái, sau đó mở cửa rời khỏi. Vậy ta cũng đi về trước. Hyuga Yoru đứng dậy, đệ tam lại gọi lại hắn. Yoru, đầu tiên chờ chút đã. Hyuga Yoru ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy đệ tam cũng đứng lên, không có nhìn hướng hắn, mà là nhìn ngoài cửa sổ, yên tĩnh phun ra nuốt vào khói. Hắn đã chờ một hồi lâu, mới nghe được đệ tam chậm rãi nói. Nếu như Sunet rời khỏi Konoha, ngươi sẽ như thế nào? Yoru đồng tử co rụt lại. Vì cái gì muốn rời khỏi? Hiện tại cũng không phải là nguyên tắc bên trong. Khi đó Sunet kinh lịch đệ đệ cùng người yêu tử vong hậu hoạn lên sợ huyết chứng. Cái này mới tại mất hết can đảm phía dưới rời khỏi Konoha. Đệ tam đưa lưng về phía hắn. Nói, tình huống hiện tại, còn có so với nàng rời khỏi Konoha lựa chọn tốt hơn sao? Nhưng nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hyuga Yoru siết chặt nắm đấm. Đệ tam phảng phất không có cảm nhận được hắn trong giọng nói lạnh lẽo cứng rắn. Hỏi ngược lại, nàng thật không có làm sai bất cứ chuyện gì sao? Phải biết, nàng là lão sư của ngươi. Trách nhiệm kia cũng nên là hai người. Về lại nàng trên người một người tính toán chuyện gì xảy ra. Hyuga Yoru nói, đệ tam quay đầu, không biết nên làm sao đánh giá trước mắt cái này đa tình thiếu niên. Mà còn, ta tiến vào đội phòng vệ chính là vì xử lý chuyện này. Nếu như Sunet rời khỏi, vậy ta làm những này còn có cái gì ý nghĩa? Hyuga Yoru lại nói, đệ tam chậm rãi nói, vì chính ngươi thanh danh, ta không quan tâm. Hyuga Yoru không chút do dự nói. Đệ tam ánh mắt có chút phức tạp. Còn vì Sunet sau này có thể trở về. Hyuga Yoru sửng sốt một chút. Trầm mặc, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Loại sự tình này có phải hay không cho dù áp xuống, Sunet cũng không cách nào bình thường sinh hoạt. Đệ tam trầm giọng nói. Mọi người trong lòng thành kiến một khi hình thành, liền tính lại thế nào thay đổi cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thời gian mới có thể hòa tan tất cả. Hyuga Yoru không phản bác được. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch những này. Nhưng không cách nào không làm gì. Bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến bị chửi bới Sunet sẽ có bao nhiêu thống khổ. Nữ nhân kia, ngoại trừ hắn, thật không còn có cái gì nữa. Yoru, Sunet hiện tại chỉ tín nhiệm ngươi. Cho nên chỉ có ngươi có thể cho nàng lực lượng. Đệ tam nhìn xem hắn nói, đáp ứng ta, không cần mang theo nàng nhìn thẳng vào mọi người chửi bới. Đôi kia một người tàn phá là không cách nào xoay chuyển. Có đôi khi tránh né ngược lại là một loại bảo vệ. Hyuga Yoru cứ như vậy nhìn xem vị này Hokage đại nhân, yên lặng nhìn xem, đệ tam hiện tại đến cùng là lấy Sunet sư phụ thân phận, vẫn là tại lấy Hokage thân phận đang nói những lời này. Hắn đã không phân rõ. Bất quá, những việc này, Yoru đều đã ghi vào trong lòng. Sẽ có một ngày, sẽ toàn bộ con trở về. Mà con, sẽ không quá lâu dài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.